Xiên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 6, mua ruột heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài nhi của gia đình bình thường quần áo đều là nữ nhân trong nhà làm. Tiểu nhị nói cũng không sai. Đường Ninh Ninh xem xét thấy ánh mắt Cố Yên cực kỳ hâm mộ nhìn quần áo. Lập tức chọn hai kiện. Lại mua cho Cố ca tiểu nha đầu hai kiện. Đúng rồi. Có vải dệt tương đối tốt một chút cho nam hài tử 9 tuổi có thể mặc không? Tiểu nhị đáy lòng vui mừng, buổi sáng cửa hàng không có mở. Vừa khai trương khách hàng lớn liền tới a, hắn vội cười nói. Ngươi nhìn xem trên giá đó. Đều là từ phương Nam vận chuyển lại đây. Ta nghe chủ nhân nó như thế. Đó đều là dùng Vân Cẩm làm. Giá cả thực quý. Phu nhân ngươi xem, nhiều hay ít. Kiện mà phu nhân sờ trong tay giá 5 lượng. Quý như vậy, Đường Ninh Ninh trong lòng tạc lưỡi một cái. Nhưng vuốt vải dệt quang hoa tơ lụa trên tay. Mặt trên điêu khắc đồ án sinh động như thật. Đặc biệt là cổ áo còn có vây cổ. Vuốt, mượt như là nhung lông vịt. Hiện nay, nàng trong tay không có tiền. Nhưng chờ khi có tiền, phải đưa Cố Hàn đi học. Tiểu Chu Nhi cũng sắp trưởng thành. Cũng đến tuổi đọc sách. Không có quần áo là không được. Cắn răng một cái. Quyết tâm. Liền đem cái này gói lại. Tiểu nhị nghe vậy vui dạo rực đáp. Nhanh chóng đóng gói. Đường Ninh Ninh ở cửa hàng lại dạo qua một vòng. Liền ở chỗ này mua giày bông cùng chăn bông có sẵn. Phu nhân. Tổng cộng 6 lượng 12 văn. Bỏ số lẻ. Ngài đưa 6 lượng là được. Đau lòng a, còn chưa cầm tiền nóng tay thì đã bay rồi. Đường Ninh Ninh lòng đau như cắt thanh toán tiền. Phu nhân, ngài ra ở nơi nào? Mua nhiều như vậy, chúng ta bên này là có thể giao hàng tận nhà. Tiểu nhị nhìn một đống quần áo chăn bông. Vội đi lên hỏi, hảo gia hỏa, cổ đại cũng có phục vụ giao hàng tận nhà à, thật là tốt. Vốn đang phát sầu vì đồ vật nhiều vậy như thế nào đem về. Đường Ninh Ninh cười, đem địa chỉ cho tiểu nhị. Lại lấy cho Cố Yên một đôi giày bông thay. Giày mềm mại lại ấm áp. Che khuất đôi chân bị đông lạnh đến tím hồng. Cố Yên trong lòng khựng một chút. Có chút không biết làm sao. Bước đi vài bước. Nhà đầu nhà ngài mang giày này thật là đẹp. Tiểu nhị thật là biết vuốt mông ngựa. Đường Ninh Ninh cười gật gật đầu. Chào hỏi liền nắm tay Cố Yên rời đi. Được rồi. Phu nhân đi thong thả. Cửa hàng chúng ta sẽ dùng xe ngựa đem hàng hóa của ngài an toàn đưa đến. Thỉnh ngài yên tâm, ra khỏi cửa hàng, gió lạnh thổi đến, Cố Yên gắt gao nhíu mày nhìn mẹ kế. Do dự một chút, nếu không liền trả một kiện của ta trở lại đi. Mẹ kế ăn xài quá phung phí, tiền trong tay chưa được một canh giờ đã bay. Như vậy sao được, Đường Ninh Ninh lập tức phản bác. Này một ít quần áo giày cộng thêm chăn bông tổng cộng là 6 lượng. Trên người nàng hiện tại chỉ còn hơn 4 lượng. Đồ vật muốn mua còn rất nhiều. Nàng phải dùng thật thích đáng. Mẹ kế, chúng ta không có tiền. Mùa đông sẽ đói chết. Cố Yên trên mặt nổi lên ưu sầu. Tuổi tác mới bao lớn. Liền đeo trên lưng gánh nặng gia đình. Khuôn mặt nhỏ gầy ốm không có khi nào nổi lên một nụ cười. Đường Ninh Ninh sờ sờ đầu Cố Yên. Thấy người sau không khỏe lui ra phía sau. Nàng ngượng ngùng thu hồi tay. Yên nhi, mẹ kế nói sẽ nuôi các ngươi thì ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay mua cho đại ca ngươi quần áo có chút đắt. Bất quá về sau ngươi cùng các đệ đệ muội muội đều sẽ có. Đúng vậy, sẽ có cái ăn, tiền cũng sẽ có, sinh hoạt sẽ chậm rãi tốt lên. Đường Ninh Ninh lại đi cửa hàng lương thực, mua một túi bột mì, gạo. Lại bị Cố Yên tiểu nha đầu mãnh liệt kiến nghị cho nên mua gạo lứt mà người trong thôn thường ăn. Tiểu gia hỏa này, nàng thật ăn không vô. Lại mua một ít chung dược làm gia vị. Nàng chuẩn bị làm chút mua bán. Hương liệu gì đó đều không thể thiếu. Nhưng đi dạo đã lâu. Cũng chưa tìm đủ. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ra khỏi cửa hàng lương thực. Thời gian đã trễ. Hai người ở chợ trên đi dạo một vòng. Đều không thấy cửa hàng chuyên môn bán hương liệu. Xem ra, ở cổ đại gia vị luôn thiếu thốn. Chủ yếu là những thứ này quá đắt. Bình thường dân chúng nơi nào có tiền nhàn rỗi tới mua cái này. Xem ra, chỉ có thể chính mình làm. Ngươi còn muốn mua cái gì? Chúng ta sắp không đuổi kịp xe Ngô Đại Thúc. Cố Yên vừa nhắc nhở. Thật đúng là vậy à, Đường Ninh Ninh vội vàng lại chạy tới chợ trên. Tìm quán sắp bán xong thịt. Lão bản, ruột heo này bán thế nào? Ngươi không cần lãng phí tiền. Nhà ai sẽ mua ruột heo à, Cố Yên nóng nảy. Vừa quay đầu nhìn lại mẹ kế đã tiêu hết 2 lượng. Tiền không còn nhiều lắm à, Đường Ninh Ninh nói. Ngươi yên tâm, nương bảo đảm cho ngươi làm ăn ngon. Phu nhân, ngươi thật sự muốn mua cái này sao sao? Kỳ quái, tiểu phụ nhân này đầu choáng váng sao? Ai lại mua mấy thứ tanh hôi này? Đúng, bán thế nào? Đồ tể quái dị nhìn nàng một cái. Đao chém lên thớt một cái. Lớn tiếng nói, đều là thứ không ai muốn. Phu nhân muốn mua thì 3 văn tiền tất cả đều cho ngươi. Thật tốt, nhiều như vậy, mới có 3 văn tiền. Bụng heo, ruột già là đồ ăn mỹ vị a, quá không biết nhìn hàng. Thật là tiện nghi cho nàng. Đường Ninh Ninh nhạc trong mắt ứa ra ngôi sao. Ở cổ đại, xương cốt đều là không đáng giá tiền. Đường Ninh Ninh lại tốn 2 văn tiền liền cầm một tảng lớn xương sườn. Chủ quán muốn đóng cửa. Đường Ninh Ninh vội đem mấy thứ này bỏ vào sọt, đi sạp khác hỏi một chút. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới móng heo ở cổ đại lại quý như vậy. Nguyên bản nàng còn muốn bán giò heo kho a. Buổi sáng đi dạo một vòng chợ, cũng không thấy có bán món kho. Nàng liền suy nghĩ, nếu là làm món kho bán, nhất định sẽ kiếm được lời. Trong nhà cũng cái thu vào ổn định. Đáng tiếc, móng heo quá quý. Ở quán thịt đi dạo trong chốc lát, Đường Ninh Ninh quyết định đi đến chỗ bán ruột gà cùng gan gà. Mấy thứ này ngon, giá lại rất thấp, chờ bán có lời, phải tăng số lượng món như móng heo, cổ vịt, lưỡi vịt gì đó, mở rộng thị trường, thời điểm này cũng không còn sớm. Đường Ninh Ninh trực tiếp ở chợ trên mua 5 cái bánh bao lớn, đuổi kịp xe ngựa Ngô Đại Thúc. Trên xe lại không thể thiếu một trận trò chuyện rảnh rỗi. Đường Ninh Ninh lười đi để ý, đem bánh bao mở ra. Trước đem cho Cố Yên ăn. Đứa nhỏ này chạy đi theo nàng lâu như vậy, nhất định là đói rồi. Nhưng Cố Yên lắc lắc đầu, bỏ qua cái bụng đang đói. Vẫn nói, chờ trở về cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ăn. Người ăn trước, bọn họ có phần. Buổi chiều, trong nhà có việc bận, không rảnh lo bọn họ. Cố Yên hiểu chuyện, có thể giúp được nên phải ăn no trước. Nương mua ruột heo buổi chiều muốn làm sạch, người ăn trước xong còn có thể hỗ trợ. Âm thanh ôn nhu của mẹ kế. Bánh bao thịt nóng hầm hập tản ra mùi hương nhàn nhạt. Cố Yên hốc mắt có chút phiếm hồng, vội cúi thấp đầu xuống. Hôm nay thời gian dài thêm một chút thì tốt quá. Cách chương.